900 liên kích, 1000 liên kích, 1100 liên kích, như có vô số sóng biển, tầng tầng chất chồng, sóng cả cuồn cuộn, như có vô số đại sơn, liên phong điệp trướng, hậu thổ không bờ. Khi liên kích số đạt tới 2000 đằng sau, Huyền Vĩ đạo nhân rõ ràng cảm thấy chính mình đã chiếm hết hạ phong, đang bị Ninh Phàm lực quyền lần lượt đẩy lui. Khi 3000 cổ ma phá sơn kích đều đánh ra, Huyền Vĩ đạo nhân lần thứ nhất bị Ninh Phàm đánh cho thổ huyết, song quyền máu thịt be bét, bay ngược ra ngoài. Nồng đậm sỉ nhục cảm giác chiếm cứ Huyền Vĩ đạo nhân trong lòng, hắn tự sáng tạo cổ ma thuật, bị Ninh Phàm tự sáng tạo cổ ma thuật hoàn toàn đánh bại. Lão phu không tin, bằng vào ta gia học uyên thâm, liền lấy không ra một thức cổ ma thất lạc thuật, vượt qua thuật ngươi. Vạn cổ chân thân, mở. Giờ khắc này, Huyền Vĩ đạo nhân không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đem vạn cổ chân thân đều mở ra. Tại mở ra vạn cổ chân thân về sau, khí thế của hắn, khó khăn lắm đạt đến nhất giai chuẩn thánh cấp độ. Đây là một cái thập vĩ cự nhân, quanh thân lộ ra vô cùng thuần chính cổ ma khí tức. Hắn đứng ở đây, liền tựa như thành trời, thành thế gian tất cả. Ninh Phàm ánh mắt biến đổi, không ngờ tới Huyền Vĩ đạo nhân mở vạn cổ chân thân, lại có thể đạt tới chuẩn thánh cấp độ. Từ bán thánh đến chuẩn thánh, tuy chỉ là một bước nhỏ, nhưng một bước nhỏ này, lại đại biểu cho chênh lệch thật lớn, thiên địa hồng câu. Chúng dị tộc cũng là kinh hãi, dạng này Huyền Vĩ đạo nhân, cho bọn hắn một loại không thể chiến thắng cảm giác áp bách. Cổ ma thất lạc thuật, thập bộ khai cung. Huyền Vĩ đạo nhân biến thành thập vĩ cự nhân, trong nháy mắt bước ra 10 bước, 10 bước chi thế, diễn hóa ma cung, lấy tinh khí làm tiễn, một tiễn bắn rơi Ninh Phàm. Ninh Phàm kim diễm chân thân cường đại dường nào, tuy bị Huyền Vĩ đạo nhân một tiễn đánh bay, nhưng lại không bị phá phòng, cho nên không có thụ thương, chỉ là bị trên tên cự lực chấn động đến khí huyết cuồn cuộn thôi. Bách bộ khai cung, Huyền Vĩ đạo nhân gặp Ninh Phàm đón đỡ một tiễn, thế mà lông tóc không tổn hao gì, sắc mặt càng thêm khó coi, ngay cả đạp trăm bước, lại là một tiễn bắn ra, một tiễn này, cơ hồ dành thời gian hắn một thành số lượng tinh khí. Tiễn này uy năng, cơ hồ là trước một tiễn gấp đôi. Ninh Phàm lại lần nữa bị một tiễn phụt bay, chân thân bên ngoài thân kim diễm, đều bị tiễn quang đánh tan không ít. Thế mà còn không cách nào phá phòng, kẻ này tu chính là làm sao vạn cổ chân thân. Sao có thể cường hoành đến một bước này? Huyền Vĩ đạo nhân mặt trầm như nước, quanh thân tràn ra vô số ma ảnh, trong nháy mắt bước ra ngàn bước. Thiên bộ khai cung. Đây là hắn có khả năng bắn ra mạnh nhất ma tiễn, là hắn đường đường chính chính giao thủ, có khả năng thả ra công kích mạnh nhất. Phải dùng một nửa trở lên tinh khí, mới có thể thả ra một tiễn này. Tiễn này chi uy, đủ để trọng thương tuyệt đại đa số nhất giai chuẩn thánh. Hắn không tin Ninh Phàm có thể đỡ tiễn này. Tuyệt không tin. Xùy. Tiễn quang xuyên qua ngàn dặm, xé rách thiên địa, trong nháy mắt liền xuyên thủng Ninh Phàm phòng ngự, bắn vào hắn vạn cổ chân thân vài tấc chi sâu. Ninh Phàm chân thân phòng ngự càng ngày càng tăng, chính là nhất giai chuẩn thánh, đều rất khó làm bị thương hắn. Nhưng mà một tiễn này quá lợi hại, hay là phá phòng ngự của hắn, bắn vào trong cơ thể hắn vài tấc. Tàn phá bừa bãi tiễn khí. Trong nháy mắt xé rách Ninh Phàm thân thể, Ninh Phàm thân thể vượt ra khỏi tiếp nhận tiễn này uy năng cực hạn, oanh một tiếng, nhục thân nổ tung. Chết a! Huyền Vĩ đạo nhân thở hổn hển, khinh thường hừ một cái. Nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên ánh mắt biến đổi, có chút khí cấp bại phôi. Đã thấy Ninh Phàm nhục thân nổ tung đằng sau, cũng không hóa thành huyết vụ đầy trời thịt nát, mà là hóa thành trên trăm ước phá toái hạt mưa. Mỗi một cái hạt mưa đều là Ninh Phàm tu luyện bách ước vũ phân thần. Đây là một thức bảo mệnh thần thông. Ninh Phàm tu luyện thuật này lúc chưa bao giờ nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể dùng tới thuật này. Chục tỷ hạt mưa hợp lại, một lần nữa ngưng tụ thành Ninh Phàm kim diễm cử thân. Giờ phút này, Ninh Phàm ngực trúng tên vị trí, cuồn cuộn chảy máu tươi, khó mà cầm máu, là còn sót lại tiễn khí đang tác quái. Hắn cuối cùng là bị Huyền Vĩ đạo nhân một tiễn bắn bị thương. May mà ngày qua ngày cùng mưa làm bạn, bách ước vũ phân thần sử dụng đến cơ hồ không rơi vết tích. Hiểm lại càng hiểm thời khắc. Sử xuất thuật này, nát thân tháo bỏ xuống tuyệt đại đa số tiễn khí, chỉ chịu vết thương nhẹ. Trước mắt Huyền Vĩ đạo nhân, thật là một cái rất lợi hại đối thủ đâu. Sát sinh chi thuật, mở. Ninh Phàm khí chất đột nhiên biến đổi. Tuy nói trong thập tự quang hoàn mặc ấn đã bao hàm sát sinh thuật năng lực, nhưng chỉ có Ninh Phàm bản nhân chủ động mở ra sát sinh thuật lúc, khí chất của hắn mới có thể trong nháy mắt cải biến, áp đảo tất cả cổ ma phía trên. Đó là đã từng phong ma đỉnh chủ nhân mới có thể có khí thế. Đó là chỉ có cổ ma mới có thể cảm giác được cảm giác áp bách. Đây là sát sinh chi thuật. Không có khả năng. Thuật này rõ ràng đã theo Mạc Trọng đại nhân biến mất tại thế. Ngươi tại sao lại thuật này? Huyền Vĩ đạo nhân sắc mặt đại biến, lại không trước đó thong dong cùng kiêu ngạo. Sát sinh chi thuật có thể nói là tất cả cổ ma khắc chế thuật. Có thể đoạt ma chi tinh khí, nuốt ma chi tu vi. Ninh Phàm bản nhân liền đã để hắn cảm thấy khó giải quyết. Như lại thêm thuật này, thân là cổ ma hắn, cực có thể sẽ tinh khí bị nuốt, cuối cùng bại trên tay Ninh Phàm. Sử dụng thần thông trong phạm vi cổ ma, hắn không có lòng tin thắng dễ dàng thời khắc này Ninh Phàm. Chỉ có kiếm tẩu thiên phong, sử dụng bích ba hỏa độc. Đây không phải cổ ma thủ đoạn, hoàn toàn tương phản. Đây là cổ ma túc địch Phật tông thủ đoạn. Đối phó người bình thường, loại độc này lợi dụng hết sức lợi hại. Thời đại thượng cổ, Huyền Vĩ đạo nhân thậm chí từng bằng loại độc này, độc chết chuẩn thánh. Đối phó cổ ma, loại độc này uy năng càng có thể bằng thêm ba thành. Đây là thời cổ Phật tu chấm giết ngũ nghịch Phật tu chuyên dụng chi độc, lấy từ sóng biết phạm tước độc vũ. Cổ ma chạm vào, tổn thương nhất là to lớn. Ninh Phàm tiểu nhi, chớ có phách lối, lão phu loại độc này vừa ra, ngươi, hẳn phải chết. Huyền Vĩ đạo nhân chỉ quyết vừa bấm, sau cử thân 10 đầu độc vĩ, lập tức có xanh biếc ngọn lửa thiêu đốt. Ngọn lửa kia không nói ra được mỹ lệ, nhưng lại cho Ninh Phàm một loại hung hiểm cảm giác. Độc âm dương từ trong ngọn lửa kia, truyền về kịch liệt cảm ứng. Ninh Phàm ánh mắt khẽ hít một cái. Xem ra Huyền Vĩ đạo nhân này cái đuôi có dấu kịch độc. Chỉ không biết, người này chi độc, so với Hỏa Thiểm Đại Thánh truyền thừa thánh độc, thì như thế nào? Đối phương tựa hồ không có ý định tiếp tục cổ ma thể thuật giao phong, nếu như thế, hắn liền cũng không lưu tay nữa, một thân át chủ bài, đều có thể sử dụng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, truyệnaudiomoi.com, chương 1145, Lôi Anh Chi Uy, chương 1145, Lôi Anh Chi Uy. Giờ phút này, Huyền Vĩ đạo nhân chân thân cái đuôi lớn, độc hỏa bùng nổ. Càng tại thần thông thúc dục đằng sau, độc hỏa lan tràn toàn thân, cả người hóa thành một cái xanh biếc hỏa nhân. Độc hỏa ra thân phía dưới, Huyền Vĩ đạo nhân vạn cổ chân thân, bề ngoài, tu vi đều có biến hóa to lớn. Đầu tiên là chân thân bề ngoài, nhiều rất nhiều hạt nhân đặc thù. Vốn chỉ là một cái dài quá 10 đầu cái đuôi lớn mặt người cự nhân, giờ phút này lại thành hỏa diễm hạt cự nhân bộ dáng. Thứ yếu là trên tu vi biến hóa. Theo độc hỏa ra thân, Huyền Vĩ đạo nhân khí tức lại lần nữa tăng vọt, vốn chỉ là khó khăn lắm đạt tới nhất giai chuẩn thánh trình độ, giờ phút này tối thiểu là 14,0005.000 kiếp pháp lực chuẩn thánh. Đúng là vạn cổ chân thân nhị đoạn biến hóa. Vạn thánh long vương các loại dị tộc cường giả sắc mặt chấn động, Ninh Phàm ánh mắt đồng dạng ngưng tụ. Theo hắn biết, mặt pháp thời đại người có thể làm vạn cổ chân thân đạt tới nhị đoạn biến hóa, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đối với cổ tu sĩ mà nói, làm đến việc này người cũng không phải số ít, không nghĩ tới Huyền Vĩ đạo nhân cũng là một trong số đó. Trận đánh lúc trước Huyền Vĩ đạo nhân, Ninh Phàm tuy nói tu vi cảnh giới ở thế yếu, nhưng bởi vì sở tu công pháp tính đặc thù, hắn nhưng thật ra là chiếm pháp lực ưu thế. 13.500 kiếp pháp lực tổng lượng, muốn vượt qua Huyền Vĩ không ít. Đây là hắn có thể cùng Huyền Vĩ đánh cho có đến có về căn bản nguyên nhân. Nhưng giờ khắc này, Huyền Vĩ tại pháp lực tổng lượng bên trên, lần đầu vượt trên hắn, để hắn yếu ớt ưu thế không còn sót lại chút gì, tiếp xuống sợ là thật muốn khổ chiến. Có lẽ là Ninh Phàm sát sinh thuật, khơi gợi lên Huyền Vĩ đạo nhân đối với thuật này e ngại. Giờ phút này đối mặt Ninh Phàm, Huyền Vĩ đạo nhân căn bản không dám có bất kỳ lưu thủ, chân chính phát động toàn lực. Cổ Phật thất lạc thuật, diễm kình xung. Khí tức phóng đại, Huyền Vĩ đạo nhân bước ra một bước, quanh thân ánh lửa đại mạo, tựa như một cái cháy hừng hực thiên thạch, bay thẳng đến Ninh Phàm đụng tới. Hắn va chạm tốc độ quá nhanh, nhanh đến trên người hắn ánh lửa mới vừa vặn toát ra, Ninh Phàm liền đã bị hắn đụng trúng, tựa là hủy diệt va chạm lực truyền ra. Giữa thiên địa đều là hai đại cường giả đụng nhau tiếng vang. Oanh! Ninh Phàm chân thân phòng ngự cường đại dường nào, cho dù giờ phút này huyền vĩ đạo nhân khí tức phóng đại, cái này ba chạm như cũ không để hắn phá phòng, chỉ là đem hắn đụng bay ra ngoài. Nhưng nếu muốn coi là huyền vĩ đạo nhân ba chạm công kích chỉ là điểm ấy trình độ liền sai. Ba chạm chỉ là phụ trợ, huyền vĩ đạo nhân chân chính mục đích là lấy cự lực suy yếu Ninh Phàm bên ngoài thân kim diễm, cũng mượn nhờ bốc đồng, đem quanh thân độc lực trực tiếp đụng vào Ninh Phàm thể nội. Thi độc mới là mấu chốt. Nếu như không sử dụng thuật này, huyền vĩ đạo nhân muốn phá vỡ Ninh Phàm bền chắc không thể phá được chân thân phòng ngự, độc thương Ninh Phàm nội bộ là muốn hoa rất nhiều khí lực. Nói cách khác, cái này diễm kình xung, nhưng thật ra là một loại va chạm làm phụ phát độc kỹ xảo, tránh được mở địch nhân bên ngoài thân phòng ngự trực tiếp trong công kích bộ, cực kỳ hiếm thấy. Lấy rất sông mạnh, đem độc lực đụng vào trong cơ thể của ta, chưa thấy qua phát độc kỹ xảo đâu. Ninh Phàm mắt che thanh mang, xem thấu huyền vĩ đạo nhân cái này một cổ Phật thần thông bản chất. Bay ngược bên trong, Ninh Phàm lông tóc không hao tổn thân thể, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trống rỗng có thương thế. Thương thế kia, cũng không phải là bắt nguồn từ huyền vĩ đạo nhân va chạm, mà là bởi vì chúng độc. Huyền vĩ đạo nhân cái này va chạm, đem không ít bích ba hỏa độc lực, trực tiếp đụng vào Ninh Phàm yếu hại vị trí. Bạo ngược bích ba hỏa độc một khi nhập thể, lập tức tùy ý phá hư Ninh Phàm cổ ma huyết mạch. Nếu như bích ba hỏa độc đối với người bình thường tổn thương là 1, thì đối với cổ ma tổn thương chính là 10, là 100. Ninh Phàm cổ ma thân phận, bản sự một cái có lợi nhân tố, giờ phút này ngược lại thành một cái nhân tố bất lợi, khiến cho hắn đối mặt bích ba hỏa độc thời điểm tương đương bị động. May mà hắn thân có độc âm dương lực lượng, càng mượn nhờ thể nội hỏa thiềm thánh độc lấy độc trị độc, cuối cùng hay là đem xâm nhập thể nội bích ba hỏa độc tạm thời chế trụ. Nhưng cũng chỉ là tạm thời áp chế mà thôi, muốn nhổ, tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Cái này bích ba hỏa độc từ trên phẩm chất tới nói, còn kém rất rất xa hỏa thiềm đại thánh truyền thừa thánh độc. Nhưng từ số lượng, độ tinh khiết đi lên giảng, nhưng lại xa xa thắng qua ngày đó giọt kia uy năng 10 không dư một cổ lão thánh độc. Hai tướng triệt tiêu phía dưới, loại độc này lực sát thương hoàn toàn không kém hơn ngày đó giọt kia hỏa thiềm thánh độc. Lại thêm loại độc này đối với cổ ma sẽ ngoài định mức tạo thành khổng lồ tổn thương. Ninh Phàm tuy nói miễn cưỡng áp chế thẩm thấu độc trong người lực, thân thể thừa nhận thống khổ, thương thế vẫn là 10 phần kịch liệt. Hắn tạng phủ phòng khó nhịn, loại đau khổ này liền tựa như phàm nhân nội tạng trực tiếp bị nung đỏ que hàn đốt tới đồng dạng. Đây là hắn giờ phút này sâu chúng hỏa độc chứng minh. Mặc dù hắn kiệt lực chế trụ bích ba hỏa độc, không để cho độc lực tại thể nội quá nhiều tàn phá bừa bãi, như cũ hay là tại huyền vĩ đạo nhân dưới một kích bị thương không nhẹ. Lại nếu là chúng độc tiếp tục làm sâu sắc tới trình độ nhất định, mặc dù hắn có độc âm dương bảo mệnh, cũng có khả năng bị bích ba hỏa độc hạ độc chết. Ninh Phàm không thể không thừa nhận, giờ phút này phóng thích độc hỏa, nhị đoạn biến thân huyền vĩ đạo nhân, mang cho áp lực của mình chưa từng có to lớn. Cùng người này quyết đấu, hoàn toàn tựa như là tại cùng hướng minh tử cấp một lão quái trực tiếp quyết đấu. Phần thắng xa vời, cổ chi bán thánh thực lực, quả nhiên không phải mặt pháp bán thánh có thể so sánh. Hắn tiên vương tu vi, đặt ở tồn tại bực này trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý đâu. Nhưng muốn hắn ngoan ngoãn chịu thua, nhưng cũng là không thể nào. Hừ, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Lão phu còn tưởng ngươi mở sát sinh thuật về sau, đáng sợ đến cỡ nào đâu, lúc này mới vội vội vàng vàng sử xuất át chủ bài mạnh nhất. Nhưng không ngờ, ngươi căn bản không có lĩnh ngộ được sát sinh thuật tinh túy, xa xa không cách nào cô đọng mặc trọng đại nhân sáng tạo. Diệt mã luân hồi lực, là lão phu nhỏ nói thành to, thấy một lần ngươi mở ra sát sinh thuật, quá bóng rắn trong chén. Đối phó ngươi, căn bản không cần đến bích ba hỏa độc. Bất quá đã dùng, liền dứt khoát nhất cử độc chết ngươi. Diễm kình xung. Huyền vĩ đạo nhân khinh thường hừ một cái, lại là bước ra một bước. Nghiễm nhiên là muốn lại lần nữa phát động diễm kình xung, đem càng nhiều độc lực đụng vào Ninh Phàm thể nội. Đáng tiếc huyền vĩ đạo nhân một bước này mới vừa vặn đạp xuống, thân thể còn không có bay ra. Hắn liền không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm máu độc, độc lực quấy nhiễu dưới. Thể nội tinh khí vì đó vừa loạn, đâu còn có dư thừa khí lực đi đụng Ninh Phàm, không có chật vật rơi xuống bầu trời đều đã 10 phần may mắn. Trước đó, hắn xác thực một chiêu đụng bay Ninh Phàm không giả, cũng xác thực lấy hỏa độc thương tổn tới Ninh Phàm. Nhưng ở hắn đụng bay Ninh Phàm trong nháy mắt, Ninh Phàm kỳ thật cũng sử ám thủ, đem hỏa thiềm thánh độc lực mượn lực đánh vào trong cơ thể của hắn. Lực tác dụng là lẫn nhau. Huyền vĩ đạo nhân có thể mượn va chạm chi lực, đem độc lực đụng vào Ninh Phàm thể nội. Ninh Phàm đồng dạng có thể mượn lực phản chấn, đem độc lực đánh vào huyền vĩ đạo nhân thể nội. Huyền vĩ đạo nhân nhục thân phòng ngự đồng dạng bất phàm, nhưng Ninh Phàm bắt trước diễm kình xung phát độc phương thức, trực tiếp vượt qua huyền vĩ đạo nhân bên ngoài thân phòng ngự, đem độc tố đâm xuyên đánh vào đến huyền vĩ đạo nhân nội bộ. Không có khả năng, ngươi càng nhìn mặc vào diễm kình xung bên trong mượn lực thi độc thủ pháp, cũng tăng thêm bắt trước, phản tính tại ta. Huyền vĩ đạo nhân cảm thấy khó có thể tin, càng có một cỗ sỉ nhục cảm giác tự nhiên sinh ra, khiến cho hắn sát ý tăng vọt, giận quá thành cười. Độc thuật từ trước đến nay là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương, không nghĩ tới, hắn sẽ bị một kẻ nho nhỏ tiên vương, lấy độc thuật trái lại ám toán, đây thật là quá buồn cười. Đáng tiếc ngươi dùng chỉ là không quan trọng tiểu độc, ngay cả cho lão phu bích ba hỏa độc sách dày cũng không xứng, lão phu chỉ cần nửa hơi, liền có thể nhổ ngươi kém độc. Có một việc, các ngươi mặt pháp tu sĩ khả năng không biết, lão phu chính là trong truyền thuyết, vạn độc hỗn nguyên thân. Ngươi đối với lão phu thi độc, đơn giản chính là uổng phí lực. Huyền vĩ đạo nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường chi ý, thần thông thúc dục, thôi động thể nội vạn độc hỗn nguyên khí, muốn cưỡng ép nhổ thể nội hỏa thiềm độc tố. Nơi đây đám người nghe chút huyền vĩ đạo nhân đúng là trong truyền thuyết vạn độc hỗn nguyên thân, đều là sắc mặt động dung. Vạn độc hỗn nguyên thân là một loại cùng loại trời sinh mị cút tiên thiên thể chất. Người có loại thể chất này, trời sinh độc kháng kinh người, thích hợp luyện độc. Như trải qua hậu thiên tu luyện, càng có thể bằng thể chất, trực tiếp trung hòa thế gian tuyệt đại đa số độc tố, danh xưng là độc tu khắc tinh. Đám người đối đãi huyền vĩ đạo nhân ánh mắt, càng kính sợ. Thầm nghĩ huyền vĩ đạo nhân không hổ là danh chấn thượng cổ lão quái, ngay cả loại này hiếm thấy thể chất đều có, thật sự là ghê gớm. Càng không một người tin tưởng, Ninh Phàm có thể bằng độc thuật, phản thương huyền vĩ đạo nhân. Nhưng mà sự thật luôn luôn ngoài dự liệu, đám người ánh mắt, rất nhanh liền bởi vì huyền vĩ đạo nhân tiếp xuống giải độc hành vi, trở nên có chút cổ quái. Giải là huyền vĩ đạo nhân phát động vạn độc hỗn nguyên thân giải độc năng lực, giải thể bên trong hỏa thiềm thánh độc thanh âm. Nhưng mà loại độc này không giải được. Cổ quái, ngươi hạ độc được là có chút môn đạo, nửa hơi có lẽ không đủ, nhưng tối đa cũng chỉ có thể để cho ta dùng nhiều 2-3 hơi mà thôi. Giải. 2-3 hơi đi qua, 20-30 hơi thở đi qua, huyền vĩ đạo nhân lại vẫn không thể nhổ thể nội hỏa thiềm thánh độc, ngược lại mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, bởi vì quá độ sử dụng vạn độc hỗn nguyên thân giải độc năng lực, lãng phí một cách vô ích không ít thể lực. Có chút ý tứ, vừa mới lão phu chỉ dùng 3 thành vạn độc hỗn nguyên khí, lần này lão phu phải dùng 5 thành, giải hay là không giải được? Nếu là 7 thành, hay là không giải được? 9 thành, không giải được? 10 thành, không giải được? Siêu việt cực hạn phát động 12 phần hỗn nguyên khí, hay là không giải được? Dù là huyền vĩ đạo nhân ra mặt dù dày, giờ phút này cũng không khỏi đến cảm nhận được vẻ lúng túng, khó xử. Hắn đường đường cổ chi bán thánh, đường đường vạn độc hỗn nguyên thân, thế mà giải không xong một cái mặt pháp tiên vương vô danh độc tố. Cái này sao có thể? Đây là cái gì phá độc? Số lượng không nhiều, độ tinh khiết cũng không cao, cho nên đối với hắn tạo thành độc thương 10 phần có hạn. Nhưng loại độc này phẩm giai tựa hồ không thấp, lại tựa như giòi trong xương, chiếm cứ trong cơ thể hắn, so với hắn bích ba hỏa độc còn khó hơn lấy nhổ, đã vượt ra khỏi vạn độc hỗn nguyên thân giải độc cực hạn. Vạn độc hỗn nguyên thân chỉ có thể trung hòa bước thứ 2 độc tố. Cái này vô danh tiểu độc, hẳn là đúng là bước thứ 3 độc tố. Không, tuyệt không có khả năng này. Chỉ là mặt pháp tiên vương, sao phối có được bước thứ 3 độc? Ngươi đụng ta một chút, hiện tại đến phiên ta đụng ngươi. Ma kình xung. Ninh Phàm hai mắt thanh mang lấp lóe, lại trong nháy mắt bắt trước huyền vĩ đạo nhân diễm kình xung, đã sáng tạo ra một thức cổ ma thần thông. Quanh thân độc mang đại mạo, hóa thành một đạo độc cầu vồng, hướng huyền vĩ đạo nhân va chạm mà tới. Oanh! Phân tâm giải độc huyền vĩ đạo nhân, nào ngờ tới Ninh Phàm dám chủ động đụng hắn, bị Ninh Phàm đụng bay ngược mà ra, ngực khí huyết cuồn cuộn, thương thế không có nhiều nặng, nhưng lại rất mất mặt, mà lại có càng nhiều hỏa thiểm độc lực, bị Ninh Phàm đụng vào đến trong cơ thể của hắn, thể nội độc tố còn sót lại càng nan giải hơn. Kẻ này cái gì ngộ tính, tại trong thời gian ngắn như vậy, phục chế ta cổ Phật thất lạc thuật, sáng tạo ra một thức tương tự cổ ma thần thông. Huyền Vĩ đạo nhân sắc mặt kịch biến, cũng không phải bởi vì Ninh Phàm cái này va chạm, cho hắn tạo thành bao nhiêu va chạm thương, độc thương, hắn là bị Ninh Phàm nghịch thiên ngộ tính kinh đến. Ninh Phàm lâm thời sáng tạo ma kình xung, phẩm giai đương nhiên kém xa tít tắp chính bản diễm kình xung, càng không khả năng là thất lạc cấp bậc. Ninh Phàm thiên nhân ngộ tính lại cao hơn, cũng không có khả năng trong nháy mắt sáng chế thất lạc cấp thần thông. Bất quá là thoáng bắt trước diễm kình xung phát độc kỹ xảo, nghịch nó cổ Phật ý, đơn giản hóa ra một bộ thuộc về mình cổ ma phát độc kỹ xảo thôi. Giản hóa ma kình xung cũng không phải là cỡ nào cao minh phát độc thần thông, nhưng đối với thời khắc này Ninh Phàm mà nói, lại là vô cùng thực dụng kỹ xảo. Có thể mượn va chạm chi lực, đem một thân độc lực xuyên thấu địch nhân phòng ngự, trực tiếp xuyên qua đến địch nhân thể nội. Coi như địch nhân mai rùa lại cứng rắn, đều có thể hạ độc, thật rất thực dụng. Càng bởi vì là cổ ma thần thông, có thể ở bên trong gia nhập Ninh Phàm lĩnh ngộ được cổ ma phá diệt đạo, dung nhập bảo kích áo nghĩa, độc công hiệu quả tương đương nổi bật, bảo kích hiệu quả, đền bù thuật này vừa mới sáng chế, phẩm giai không cao thiếu hụt. Giả thiết diễm kình xung độc thương hiệu quả là 10, thân là cổ ma Huyền Vĩ đạo nhân cưỡng ép sử dụng cái này một cổ Phật thất lạc thuật, đại khái chỉ có thể phát huy 1-2 điểm độc thương. Mặc dù Bích Ba hỏa độc có thể đối với cổ ma tạo thành ngoài định mức tổn thương, Ninh Phàm chịu một cái diễm kình xung, tối đa cũng liền thụ mấy chục điểm độc thương. Cùng thất lạc cấp bậc diễm kình xung so sánh, Ninh Phàm tiện tay sáng tạo ma kình xung, khả năng chỉ có thể tạo thành 1-2 điểm độc thương, nhưng nếu là lấy cổ ma phá diệt đạo đến bạo kích mà nói, 1-2 điểm thương tổn cũng là có thể bạo kích trở thành 1-2 chục điểm thương tổn. Trùng điệp nhân tố ảnh hưởng phía dưới, Ninh Phàm cùng Huyền Vĩ đạo nhân đối với biểu độc thuật, miễn cưỡng có thể làm được cân sức ngang tài. Oanh! Vội vàng không kịp chuẩn bị Huyền Vĩ đạo nhân, bị Ninh Phàm lại một lần đụng bay. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, loại này bị địch nhân học trộm thần thông cảm giác, tuyệt không dễ chịu. Chơi độc, hắn cũng không chỉ diễm kình xung cái này một loại thủ pháp, mắt thấy Ninh Phàm còn muốn lại đụng hắn, Huyền Vĩ đạo nhân miệng tụng chân ngôn. Quanh thân lập tức bay ra vô số xanh biếc hỏa đoàn, hóa thành trăm vạn mưa lửa, hướng Ninh Phàm đốt cháy mà tới. Cổ Phật thất lạc thuật, Phạm Thánh quang mang. Rõ ràng là trăm vạn mưa lửa thần thông, lại lấy quang mang làm tên, ngược lại là quỷ dị. Ninh Phàm thân hình sao mà nhanh nhẹn, trước mắt trăm vạn mưa lửa tuy nhiều, hắn lại không có khả năng bị những này mưa lửa đánh trúng, từng cái né tránh tới. Hắn nhìn ra được, những này mưa lửa đã bao hàm mãnh liệt Bích Ba hỏa độc, như bị mưa lửa trực tiếp đánh trúng, tất thụ độc thương. Cổ quái là, Ninh Phàm rõ ràng tránh đi tất cả mưa lửa công kích, nhưng vẫn là hai mắt nhói nhói, chảy xuống hai hàng máu đen. Thể nội Bích Ba hỏa độc, tăng thêm. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng tránh khỏi tất cả mưa lửa, vì sao sẽ còn trúng độc? Hẳn là thuật này độc lực truyền bá môi giới, không chỉ là mưa lửa, còn có mặt khác. Ninh Phàm trong mắt thanh mang chớp liên tục, thiên nhân đạo ngộ phía dưới, thoáng qua liền muốn thông thuật này nội tình. Thì ra là thế, khó trách thuật này muốn gọi Phạm Thánh quang mang. Thuật này thi độc môi giới, cũng không phải là mưa lửa bản thân, mà là quang mang, ánh sáng công kích, là rất khó toàn bộ tránh đi. Ninh Phàm có thể nhìn thấy đầy trời mưa lửa, là bởi vì thấy được ánh lửa, mà những cái kia ánh lửa, đều có độc, nhìn thấy. Liền mang ý nghĩa trúng độc. Ninh Phàm không thể không thừa nhận, Huyền Vĩ đạo nhân phóng độc thủ pháp quá thần kỳ. Trước có ba chạm chi pháp thi độc, sau có quang mang chi pháp thi độc, đều là chưa bao giờ nghe thủ pháp đâu. Phạm Thánh quang mang. Mắt thấy Ninh Phàm trúng chiêu, Huyền Vĩ đạo nhân cười đắc ý, lại một lần sử xuất Phạm Thánh quang mang. Lần này Ninh Phàm mặc dù kịp thời nhắm hai mắt lại, lại lần nữa trúng độc làm sâu sắc. Hắn xem như minh bạch, cũng không chỉ là không nhìn những cái kia độc hỏa ánh lửa, liền có thể tránh đi trúng độc, chỉ cần bị quang mang soi sáng, liền sẽ trúng độc. Muốn không bị quang mang soi sáng, đối với Ninh Phàm kỳ thật rất dễ dàng. Khi huyền vĩ đạo nhân lần thứ ba sử xuất phạm thánh quang mang chiếu xạ Ninh Phàm lập tức thôi động ám âm dương lực lượng, đem lâu không sử dụng hắc ám huyễn thuật sử đi ra, khiến cho bốn bề thiên địa xa vào đến trong hắc ám. Không có một chút ánh sáng có thể tại Ninh Phàm khống chế hắc ám phía dưới lập lòe. Những cái kia mang theo độc lực ánh lửa, toàn diện dập tắt tại hắc ám thế giới. Hừ, chút tài mọn, so với ám tộc đại năng, ngươi thầm nghĩ đi có chút thấp. Huyền vĩ đạo nhân khinh thường hừ một cái, hắn còn có mặt khác phóng độc thủ đoạn, có thể từ từ hạ độc chết Ninh Phàm. Chút tài mọn a, cổ ma thuật, hắc ma quang mang. Giờ khắc này, Ninh Phàm học lén lấy ánh sáng thi độc kỹ xảo, đem dung nhập vào hắc ám huyễn thuật bên trong, khiến cho nguyên bản chưa triệt để định hình hắc ám huyễn thuật có độc thương hại. Giờ khắc này, vô biên hắc ám thế giới bỗng nhiên có trăm vạn ma hỏa thiêu đốt, những ma hỏa kia hóa thành mưa lửa đánh úp về phía huyền vĩ đạo nhân, càng tràn ra mang độc ánh lửa chiếu xạ trên người huyền vĩ đạo nhân. Đến phiên huyền vĩ đạo nhân trúng độc sâu hơn, đáng chết, lại bị kẻ này học lén một loại phát độc kỹ xảo. Huyền vĩ đạo nhân sắc mặt càng khó coi hơn, hắn xé rách hắc ám thế giới, phá mất Ninh Phàm hắc ám huyễn thuật, lại sử xuất mặt khác cổ Phật độc thuật công kích Ninh Phàm, có lấy hương khí thi độc kỹ xảo, có lấy thanh âm thi độc kỹ xảo, có lấy tự nhiên phong lôi vũ điện làm môi giới, thi độc kỹ xảo, càng có loại hơn chủng cổ quái kỳ lạ độc thuật. Huyền vĩ đạo nhân tựa như tại trước mặt Ninh Phàm, mở ra một cái hoàn toàn mới độc thuật đại môn, để Ninh Phàm ý thức được nguyên lai chơi độc có như thế nhiều kỳ dị thủ pháp. Nguyên lai chân chính độc tu, chỉ là một cái ánh mắt, một cái đạo niệm, liền có thể để cho địch nhân trúng độc. Hắn lúc trước tiếp xúc đến độc thuật thế giới, quá nông cạn, mặt pháp thời đại độc tu, căn bản không thể cùng thượng cổ độc tu đánh đồng. Học trộm, học trộm, học trộm. Hắn là mặt pháp tu chân giới hiếm có thiên nhân đệ nhị cảnh tu sĩ. Để hắn nhìn một chút liền hoàn toàn học được thần thông của đối phương là không thể nào. Nhưng nếu chỉ là học trộm trong đó thiên hình vạn trạng phát độc kỹ xảo, lại hỗn hợp, tự sáng tạo một chút thấp phẳng phất độc thuật, hắn còn có thể làm được. Lần lượt giao phong, lần lượt độc thuật quyết đấu, Ninh Phàm thể nội bích ba hỏa độc càng ngày càng nặng, khí tức càng ngày càng suy yếu. Huyền vĩ đạo nhân nhưng cũng không thoải mái, trong cơ thể hắn hỏa thiểm thánh độc đồng dạng càng ngày càng nặng, khí tức đồng dạng càng ngày càng suy yếu. Huyền vĩ đạo nờ, thua thiệt lớn, kẻ này đơn giản quá đáng ghét, nên giết, nên giết. Trước đó huyền vĩ đạo nhân lựa chọn cùng Ninh Phàm đơn đả độc đấu, là do ở nội tâm kiêu ngạo, khinh thường cùng người vây công Ninh Phàm bực này sâu kiến. Giờ phút này hắn thẹn quá hóa giận, nào còn nhớ cái gì cổ ma vinh quang, cái gì đạo nghĩa giang hồ, chỉ hận không được mau mau bóp chết Ninh Phàm, đâu còn sẽ để ý người bên ngoài nhúng tay. Kẻ này khó giết, vạn thánh đạo hữu lúc này không cùng lão phu liên thủ, chờ đến khi nào? Lại cùng Ninh Phàm đối bính một thức độc thuật, không công mà lui về sau. Huyền vĩ đạo nhân giận mà gào thét. Vạn thánh Long Vương sắc mặt cổ quái, trước đó là huyền vĩ đạo nhân không để cho hắn nhúng tay quyết đấu, giờ phút này lại mời hắn xuất thủ, thật là một cái khó phục vụ chủ. Bất quá ai muốn huyền vĩ đạo nhân thực lực cao đâu, vạn thánh Long Vương không dám không nhìn huyền vĩ đạo nhân thỉnh cầu, lại hắn đồng dạng trước nhanh lên bóp chết Ninh Phàm. Phải biết minh giới quỷ hoa triệu hoán là có thời gian hạn chế, nếu vô pháp tại hạn chế thời gian bên trong đánh giết Ninh Phàm, không cách nào đem Ninh Phàm chế thành bất diệt quỷ tốt. Đạo hữu đừng vội, lão phu đến giúp ngươi. Vạn thánh Long Vương là bán long bán nhân chi thân, đầu rồng phía trên hai cây sừng rồng mặc dù gãy mất một cây, lại không che đậy nó bán thánh khí chàng. Hắn phiêu nhiên mà tới, gia nhập vòng chiến, vô cùng có cao nhân phong phạm. Hắn đang chuẩn bị từ bên cạnh vây công Ninh Phàm, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, bị kéo vào đến Ninh Phàm hắc ám huyễn thuật thế giới, trăm vạn mưa lửa vào đầu đánh tới, độc ánh sáng chiếu xạ toàn thân. Phúc phúc, vạn thánh Long Vương hiểm lại càng hiểm, xé mở hắc ám, chạy ra huyễn thuật, lại chỉ là một cái đối mặt, liền bị Ninh Phàm độc lực trọng thương. Hắn sắc mặt kịch biến, chỉ từ bên cạnh vây xem, căn bản không cảm thấy Ninh Phàm cùng huyền vĩ độc thuật đối bính đến cỡ nào hung hiểm, chỉ có tự mình gia nhập trong đó, mới biết được hai người này một chiêu một thức độc công, uy lực đáng sợ đến cỡ nào. hắn bực này bán thánh, lại sẽ bị Ninh Phàm một chiêu kích thương. Hai người này độc thuật đối bính thật là đáng sợ, hắn có chút hối hận gia nhập vòng chiến. Còn đứng ngây đó làm gì? Giúp lão phu ngăn chặn kẻ này. Lão phu muốn lấy cấm chú cấp độc thuật đập chết hắn. Gặp vạn thánh Long Vương lại bị Ninh Phàm một chiêu trọng thương, mặt lộ ý sợ hãi, Huyền Vĩ đạo nhân cực kỳ bất mãn quát. Cấm chú cấp độc thuật? Không thể. Cấp độ kia cấp bậc thần thông, không khỏi là quy mô lớn sát thương, như trong này sử dụng, sợ là sẽ phải có không ít tộc ta cường giả cuốn vào trong đó. Vạn thánh Long Vương nghe vậy, biến sắc. Hừ, lão phu có thể không quản được nhiều như vậy, lão phu không phải giết kẻ này không thể. Huyền Vĩ đạo nhân lạnh lùng nói, hoàn toàn coi thường đại quân dị tộc sinh tử. Thất lạc thuật, cấm chú thuật, đều là thời kỳ thượng cổ thần thông đẳng cấp phân chia. Thất lạc thuật có mạnh có yếu, đều là cần đặc thù chủng tộc huyết mạch mới có thể sử dụng. Tu luyện cánh cửa thấp một chút, tích mạch tu sĩ đều có thể bắt đầu tu luyện, nhưng thường thường cần có vạn cổ trở lên tu vi mới có thể chân chính phát huy thất lạc thần thông uy lực. Có thể nói, thất lạc cấp thần thông là vì vạn cổ phía trên đặc thù chủng tộc tu sĩ chế tạo riêng át chủ bài. Lợi hại một chút thất lạc thần thông, thậm chí có thể xung làm bước thứ ba thánh nhân át chủ bài. Cấm chú đẳng cấp, so thất lạc đẳng cấp cao hơn. Cánh cửa thấp nhất cấm chú thuật, đều cần có được viễn cổ đại tu cấp bậc tu vi, mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực. Không phải tất cả viễn cổ đại tu cấp thần thông, đều có thể xếp vào cấm chú đẳng cấp. Đầu tiên, cấm chú thuật nhất định phải phối hợp đặc thù chủng tộc huyết mạch. Thứ yếu, cấm chú thuật so thất lạc thuật rườm rà, thường thường cần vịnh sướng một đống lớn chú ngữ, đến đề cao uy lực, sát thương phạm vi. Thi triển ra 10 phần rườm rà, uy năng đồng dạng tương đương có thể nhìn. Mắt thấy Huyền Vĩ đạo nhân khư khư cố chấp, khăng khăng muốn sử dụng cấm chú thuật công kích Ninh Phàm, Vạn Thánh Long Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì ngăn chặn Ninh Phàm, đến là Huyền Vĩ đạo nhân tranh thủ vịnh sướng chú ngữ thời gian. Đáng tiếc Vạn Thánh Long Vương không phải Huyền Vĩ đạo nhân, hắn căn bản kéo không nổi Ninh Phàm, chỉ có thể bị Ninh Phàm đè lên đánh. Hỏa Thiểm Thánh độc cho hắn dục tiên dục tử, thất bảo diệu thủ soát mất rồi hắn một tầng lại một tầng vảy rồng, Trảm Duyên kiếm ở trên người hắn lưu lại một đạo lại một đường thương tích, Nhật Nguyệt tinh thần bia đem hắn lần lượt nện đến thổ huyết. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Ninh Phàm, nhưng lại không thể không kiên trì kéo lấy Ninh Phàm. Vạn Thánh Long Vương đem vạn cổ chân thân mở ra, thân hình bạch mang đại tác, tại trước mắt mọi người, hóa thành một đầu trăm trượng chi cự rắn lớn 8 đầu. 8 cái đầu, không phải nói cái này Vạn Thánh Long Vương tu chính là thất đầu chi thuật a? Ninh Phàm nhíu mày, cảm thấy tình báo hình như có không hợp. Trảm Duyên chi kiếm tế ra, chỉ chém một cái, liền cắt đứt Vạn Thánh Long Vương 2 cái đầu rắn. Có thể Vạn Thánh Long Vương gãy mất đầu rắn, chỉ bạch mang lóe lên, liền một lần nữa mọc ra. 8 cái đầu tất cả đều châm chọc nhìn xem Ninh Phàm, giống như đang cười nhạo Ninh Phàm trảm kích chỉ thường thôi. Ninh Phàm lần lượt công kích, đem Vạn Thánh Long Vương đánh thành trọng thương, nhưng vô luận Vạn Thánh Long Vương bị thương đa trọng, chỉ cần quanh thân bạch mang lóe lên, cũng có thể khoảng cách khỏi hẳn. Đây cũng là Vạn Thánh Long Vương bế quan về sau, lĩnh ngộ được bát đầu chi thuật. Nếu như chỉ là lúc trước thất đầu chi thuật, hắn hơn phân nửa đã bị Ninh Phàm đánh chết. May mà bát đầu chi thuật tương đối kháng đánh, Ninh Phàm mặc dù có thể đè ép hắn đánh, cũng rất khó đuổi hắn ra khỏi chí mạng thương hại. Hắn cuối cùng vẫn là bằng vào bát đầu chi thuật khó chơi, đem Ninh Phàm kéo lại. Huyền Vĩ đạo nhân thì thừa dịp cái này trong lúc nhất thời, nhảy ra vòng chiến, vịnh sướng thứ nhất đoạn lại một đoạn cổ lão chú văn. Phi Vũ, Phạm Thánh Mặt Tước, Hỗn Độn Sinh Linh, Tây Chi Linh Sơn, Nam Chi Trúc Hải, Bắc Chi Kim Vân, Đông Chi Pháp Giới, loại độc này quân lâm tại thế, không thể diệt lại. Chiết Dực, Thối Vũ, Hư Linh Thành Ảnh, Hư Cốt Như Sơn, Hư Hồn Phổ Độ. Sau đó tỉnh lực 1000 chữ. Có thể tưởng tượng phóng thích một cái cấm chú cấp thần thông, cần bao dài thời gian chuẩn bị. Tuyệt đại đa số pháp thuật thần thông, ban sơ phóng thích thời điểm, đều cần niệm động chú ngữ. Bất quá nếu là sử dụng thuần thục, bình thường đều có thể phá vứt bỏ vịnh sướng. Đáng tiếc cấm chú cấp thần thông khác là một cái ngoại lệ. Bực này thần thông không phải là không thể phá vứt bỏ vịnh sướng, chỉ là đối với không vào bước thứ 3 tu sĩ mà nói, phá vứt bỏ tầng thứ này vịnh sướng, rất khó khăn, rất khó khăn. Cho nên đối với bước thứ hai tu sĩ mà nói, một đối một đấu pháp sử dụng tầng thứ này thần thông, nhưng thật ra là 10 phần không thực dụng. Nhưng nếu là có đồng đội từ bên cạnh kéo dài, cho ngươi cung cấp đầy đủ thời gian vịnh sướng chú ngữ, cấm chú thần thông lại sắp thành là tuyệt thế sát chiêu. Theo huyền vĩ đạo nhân chú ngữ càng niệm càng nhiều, một cái chiều cao mấy trăm vạn dặm cự hình hỏa điểu xuất hiện ở trên bầu trời chiến trường. Có kiến thức rộng rãi, nhận ra hỏa tước này tạo hình chính là mạt pháp Phật tu tôn thờ thập đại Phật điểu một trong Bích Ba Phạm Tước. Cái này hỏa điểu hoàn toàn là huyền vĩ đạo nhân lấy tinh thuần độc lực biến thành, quanh thân hỏa diễm cũng không nóng người, lại lộ ra tựa là hủy diệt khí độc, là lấy Bích Ba hỏa độc làm môi giới, triệu hoán mà ra. Nếu như thật làm cho cái này hỏa điểu nổ xuống, mấy trăm vạn giảm thủy vực đều đem san bằng, độc diệt. Phạm vi bên trong tiên đế phía dưới tu sĩ, cơ bản đều muốn bị độc chết. Chính là vạn thánh quan mực này có được trận pháp bảo vệ hùng quan, đều có thể bị một chiêu san bằng. Liền ngay cả ninh phàm mực này phòng ngự cao thủ, đều có thể ở đây đợi công kích phía dưới, một kích trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Ninh phàm vốn định 2-3 chiêu xử lý vạn thánh Long Vương, lại đi ngăn cản huyền vĩ đạo nhân vịnh sướng chú văn. Đáng tiếc vạn thánh Long Vương thật khó dây dưa, khó mà đánh chết, cũng khó mà thoát khỏi. Mắt thấy cự hình hỏa điểu càng ngày càng ngưng thực, cấm chú văn đã nhanh đến hồi cuối. Ninh phàm trong lòng biết không thể kéo dài được nữa, quyết không thể để huyền vĩ đạo nhân niệm xong tất cả chú văn. Nhất định phải ở đây thuật phóng thích trước kia, giải quyết trước mắt tất cả địch nhân. Không có thời gian, bằng vào ta thực lực bản thân, căn bản là không có cách chiến thắng huyền vĩ đạo nhân, tối đa cũng chỉ là liều cái ngang tay, đã là cực hạn. Trong thời gian ngắn, cũng không có xử lý vạn thánh Long Vương khả năng. Nếu như cái này một cấm chú coi là thật đánh xuống, mặc dù ta có thể may mắn bảo mệnh, đằng sau ta vạn thánh quan bên trong đông thiên tu sĩ, lại là một cái điều mơ tưởng mạng sống. Còn có những kinh cức cự hoa kia, từ đầu đến cuối để cho ta bất an. Quả nhiên, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực rồi sao? Ninh phàm thở dài, mượn nhờ tâm thần liên hệ, đối với đợi mệnh đã lâu diệt đạo lôi anh ra lệnh. Người ở bên ngoài xem ra, hắn có thể lấy tiên vương tu vi cùng huyền vĩ đạo nhân đánh cho bất phân thắng bại, đã đủ để kiêu ngạo. Nhưng hắn bản nhân đối với chiến tích này, vẫn chưa đủ. Muốn thủ vệ giới hà, muốn thủ vệ đông thiên, lực lượng của một mình hắn, quá nhỏ bé, chỉ là một cái huyền vĩ đạo nhân, liền để hắn mệt mỏi ứng phó. Nếu là càng mạnh địch nhân xuất hiện, hắn lại nên như thế nào? Không thể bởi vì những năm gần đây liên tiếp chiến tích mà tự mãn. Nhất định phải tĩnh hạ tâm, tiếp tục tích lũy, tiếp tục lắng đọng. Chủ nhân có gì phân phó? Trong tâm thần, truyền đến diệt đạo lôi anh thanh âm cung kính. Cho ta đập chết cái kia hỏa điểu. Làm được sao? Như chim này triệt để thành hình, tiểu anh làm không được. Giờ phút này chim này bất quá thành hình 6 thành, diệt chi không khó. Diệt đạo lôi anh lời nói, lộ ra tự tin mãnh liệt. Nàng, thế nhưng là có thể một chiêu đánh chết 10 tên tiên đế diệt đạo lôi anh. Nàng, thế nhưng là chuẩn thánh gặp đều cảm thấy nhức đầu diệt đạo lôi anh. Chỉ là một cái chưa thành hình cấm chú hỏa điểu, tính là cái gì là? Vạn thánh Long Vương cũng tốt, huyền vĩ đạo nhân cũng tốt. Những tồn tại này ở trong mắt nàng, toàn diện tính là cái gì là? Nàng quyết định, nàng muốn giúp Ninh Phàm lập công, muốn tiêu diệt Ninh Phàm tất cả địch nhân. Chỉ có dạng này, Hắc Ma đại tỷ đầu mới sẽ không tiếp tục đánh nàng. Ầm ầm, giữa thiên địa bỗng nhiên có buôn lôi rung động, buôn lôi chỗ sâu, lôi đồ mở ra, một cái ngồi ngay ngắn lôi đồ trung tâm cự hình lôi anh, đáp lấy thủy tổ lôi tước, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Nhưng gặp lôi anh nâng lên mập mạp tay nhỏ, chỉ lên trời bên trên cự hình hỏa tước một chỉ, lập tức liền có một đạo lộ ra khí tức hủy diệt huyết hồng lôi trụ, đem cái kia chưa triệt để thành hình hỏa điểu chém thành cho bụi, lại vung ra mập mạp tay nhỏ, vù vù đánh ra 2 đạo lôi trụ, một đạo bổ đến vạn thánh Long Vương trong cháy ngoài mềm, 8 cái đầu rắn tại chỗ khét 7 cái, một đạo bổ đến huyền vĩ đạo nhân bên ngoài thân độc hỏa sáng tối chập chờn, 10 cái cái đuôi lớn tại chỗ gãy mất 5 cái. Tất cả mọi người bị diệt đạo lôi anh cường thế đăng tràng chấn trụ, liền ngay cả trước đó khí diễm phách lối, không ai bì nổi huyền vĩ đạo nhân, giờ phút này đều sắc mặt trắng bệch. Có xúc động mà chửi thề.